Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 181, chương 185, thân công báo nhập giai mộng quan. Tương đương, được rồi, nhìn lấy ngươi thì phiền, còn không cút ra ngoài cho ta. Mắng rất lâu, đế tân khát nước, Đát Kỷ tiểu ý đưa qua một chén thả lạnh khổ đinh trà. Đế tân ực một hớp, cuối cùng là chậm chậm cổ họng hỏa nhiệt, cũng đem nội tâm nôn nóng tới tát. Kỳ thật đế tân hôm nay chỗ lấy thất thố như vậy, còn mắng Trương Quế Phương một trận, nói trắng ra là, cũng là bởi vì hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Phong thần diễn nghĩa nguyên tắc nội dung cốt truyện, sớm đã bị hắn đổi thất linh bát lạc. Nguyên tắc bên trong Trương Quế Phương là chết tại 18 viên chu tướng trong vây công. Hôm nay lại là phản sát 18 viên đại đem. Tuy nhiên nhìn lấy rất sảng khoái, nhưng đối nội dung cốt truyện mất khống chế cảm giác, để hắn không khỏi có chút sợ hãi. Hắn càng sợ theo thời gian trôi qua, nội dung cốt truyện là càng ngày càng mất khống chế. Thẳng đến sau cùng xuất hiện liền hắn cũng không nhận ra thần tiên. Lớn nhất mấu chốt nhất là, tu vi của hắn mới tứ tượng cảnh, đổi thành tu tiên cảnh giới, tối đa cũng là kim tiên. Đặt ở phong thần hồng hoang bên trong, thực tình không có cảm giác an toàn a. Tương đương cùng hắn ngủ một cái giường, Đát Kỷ ẩn ẩn cảm thấy phu quân lo lắng. Nhẹ nhàng trấn an nói, đại vương, Trương Quế Phương kỳ thật đã rất tốt. Ngươi nhìn lại Na Cha cùng Ngao Bính, hôm đó đánh bại Cửu Long Đảo Tứ Thánh về sau, cho tới bây giờ đều còn tại kiêu ngạo đâu. Tương đương, Na Cha, Ngao Bính sắc mặt đại biến. Sư nương không muốn a? Tương đương chúng ta cũng không giống như bị sư phụ chửi mắng một trận. Quả nhiên, đế tân hung hăng vung đi qua hai cái như đao tử ánh mắt. Chờ chậm đến đây, ngươi xem ta như thế nào thật tốt huấn các ngươi. Tương đương bên này thương doanh tại huấn đồ, huấn cấp dưới, bên kia Côn Lôn Sơn phía trên, Khương Tử Nha trực tiếp tìm được Thanh Hư, Từ Hàng, Văn Thù cùng Vân Trung Tử, thuận lợi đạt được Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử bốn cái tướng tài, chính hướng về Tây Chu trở về. Mà giờ khắc này đại thương, giai mộng quan bên trong, thân công báo đến rồi. Tương đương, người nào dám can đảm chui vào đại thương giai mộng quan. Giai mộng quan thủ tướng chính là huynh đệ bốn người. Phong thần diễn nghĩa có nói. Trưởng viết ma lễ thanh. Dài hai trượng bốn thước. Mặt như sống cua. Cần như dây đồng. Có một tiên thiên hạ phẩm linh bảo. Tên là Thanh Vân Kiếm. Bên trên có ấn phù. Bên trong phân bốn chữ. Địa, thủy, hỏa, phong. Gió này chính là hắc phong, trong gió có ngàn vạn qua mâu, luận lửa, không trung kim xà quấy nhiễu, khắp nơi trên đất một khối khói đen, khói che đậy người mục đích, liệt diễm thiêu người, cũng không che chắn. Lần viết ma lễ hồng, có một hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Hỗn Nguyên Tán, trên dù có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu mích, có Dạ Minh Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Lương Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Chân Châu xuyên thành bốn chữ. Trang tái càn khôn, thanh dù này không dám chống đỡ. Căng ra lúc, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng, càn khôn người động, tam viết ma lễ hải. Có một tiên thiên hạ phẩm linh bảo đàn tì bà, bên trên có bốn đầu dây cung, cũng ấn địa. Thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới, như Thanh Vân Kiếm đồng dạng, tứ viết ma lễ thọ, dùng hai cái roi, trong túi có một vật, hình dáng như bạch thử, tên là Hoa Hồ Điêu, thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, hiếp sinh bay cánh, ăn tận thế nhân, bốn người này đều là kim tiên đỉnh phong tu vi, chính là đời trước Thương Vương Đế Ất. Cùng trong lúc vô tình cứu tiên nhân, gáy cổ áo thụ giai mộng quan binh phù, vì đại thương trấn thủ giai mộng quan. Tương đương giờ phút này phát hiện thân công báo chui vào, chính là cái này huynh trưởng. Ma lễ thanh, tương đương đường đường kim tiên, lại cùng phàm nhân đồng bọn, thụ ân tình áp chế, bị nhân vương ủy nhiệm. Người đám huynh đệ bốn người đều làm mất đi chúng ta luyện khí sĩ mặt mũi. Tương đương thân công báo thấy mình bị phát hạ, ngay sau đó dứt khoát hoàn toàn triệt tiêu che giấu hành tung tiên pháp, cổ động thể nội ngọc thanh tiên quang, chính diện đón lấy bốn tướng. Ma Lễ Thanh nhíu mày, định mắt nhìn đi, thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi, ngọc thanh tiên quang, người tới là xiển giáo nhị đại cao đồ. Không biết tiên trưởng không tại Côn Lôn Sơn phía trên tiềm tu, lại đến giai mộng quan trêu chọc ta huynh đệ bốn người. Không biết là ai mất đi luyện khí sĩ mặt, y có bốn cái tiên thiên linh bảo pháp bảo hộ thân. Ma Lễ Thanh cũng không khách khí, ở trước mặt thì cho dỗi trở về. Đồng thời, Ma Lễ Thanh trong lời nói cũng trực tiếp biểu lộ, đừng cho là ta không biết ngươi căn nguyên, nhưng ngươi xiển giáo đệ tử thân phận, có thể không dọa được chúng ta. Tương đương thân công báo ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia sát ý. Từ khi bái Nguyên Thủy Vi Sư về sau, hắn còn là lần đầu tiên bị tu sĩ như thế đối đãi. Các ngươi cái này bốn người, nếu là không đem các ngươi đưa lên phong thần bảng, ta thân công báo uất khí khó tiêu. Tương đương nội tâm trực tiếp cho ma gia tứ tướng vẽ lên cái xiên. Thân công báo mặt ngoài lại là khách khí, tràn đầy đối ma gia tứ tướng tôn trọng. Bốn vị huynh đệ nói đùa, bần đạo đúng lúc đi ngang qua nơi đây. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh môn nhân đều cho mình tứ huynh đệ đầy đủ mặt mũi. Ma gia tứ tướng liền xem như lại xem thường thân công báo, cũng phải cho Ngọc Hư cung vị kia thánh nhân mặt mũi không phải. Sau đó, Ma Lễ Thanh lúc này liền cười ha ha, mở rộng phòng tiếp khách cửa lớn, mời thân công báo tiến vào. Ha ha, các hạ không hổ là Ngọc Thanh cao đồ, khiêm tốn hữu lễ, bần đạo huynh đệ bốn người ngược lại là có chút thất lễ, vị đạo hữu này còn mời mời vào bên trong. Tương đương đạo hữu khách khí, mời. Tương đương thân công báo gật đầu đáp lại, hai người sóng vai đi vào tiếp khách đại sảnh. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cũng phân phó nhà bếp bưng lên các loại món ngon mỹ tửu yến khách thân công báo. Qua ba lần rượu, đồ ăn cũng ăn hơn phân nửa về sau, ma gia tứ tướng tại thân công báo tận lực nịnh nọt dưới, đối nó cảm quan vô cùng tốt, thẳng đem đối phương trở thành nhà mình huynh đệ. Ma gia tứ tướng bên trong thứ năm đem ân, đặc biệt là biết thân công báo tuổi tác so với chính mình bốn người càng nhỏ hơn về sau, kém chút thì lôi kéo đối phương bái cầm. Tương đương thân huynh đệ a, ngươi còn chưa nói đâu, vừa mới ngươi ý gì? Uống đến say khướt, Ma Lễ Thanh đập lấy thân công báo bả vai, hỏi thăm về vừa mới gặp mặt lúc thân công báo diễu cợt ngữ. Chỉ thấy thân công báo mặt mũi tràn đầy sầu khổ đặt chén rượu xuống. Thanh đại ca, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta ngược lại không phải là dỗi ngươi, cũng là xem lại các ngươi ca bốn cái, có chỗ xúc động, biểu lộ cảm xúc thôi. Ồ, nói một chút. Ma Lễ Thanh dâng lên hứng thú, đối Ngọc Hư cung bát quái lưu tâm. Thân công báo than nhẹ một tiếng, ba phần ngụy trang, bảy phần đau khổ nói, thanh đại ca, người nghe nói qua phong thần lượng kiếp a, thực không dám giấu giếm, ta cũng là phong thần lượng kiếp người chủ trì. Nói, thân công báo chủ động cởi áo ngoài. Bốn tướng nhìn qua, tại thân công báo bóng loáng lưng phía trên, nghiêm chỉnh có một bộ trời sinh thì có phi hùng bớt. Tương đương mà lại, bọn họ có thể rất xác định, này tấm bớt, tuyệt đối là tiên thiên thì có, mà không phải ngày kia giả tạo mà đến. Sớm nghe nói phi hùng chính là phong thần người chủ trì, không nghĩ tới lại là thân huynh đệ. Đến, vì ngươi vô hạn tương lai tươi sáng cạn một chén. Tương đương, Ma Lễ Thanh bề ngoài bất động thanh sắc, lại âm thầm đem đại não chánh choáng thúc tán, lại kéo lên thân công báo làm mấy chén. Sau đó, mấy chén mỹ tửu vào trong bụng về sau, thân công báo là triệt để mở ra lời nói gốc dạ, lôi kéo bốn người tố lên khổ. Ca bốn cái a, không phải làm đệ đệ già mồm, thật sự là cái này phong thần việc phải làm khó thực hiện. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.